Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1327, sư phụ là nam thần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tử Câm cảm thấy chính mình chọn đạo lữ, ánh mắt còn là rất không tệ, thượng quan mặt hồn nhiên sáng sủa, hoàn toàn không giống tông môn nữ tu làm như vậy làm. Nàng tư chất thượng giai, nhất là tại đan đạo thượng, có cực mạnh thiên phú, có cộng đồng yêu thích cùng chủ đề. Mới là trông đỡ lấy các tu sĩ bảo vệ làm bạn vượt qua kéo dài 5 tháng căn bản nguyên nhân. Hắn đắm chìm tại chính mình suy nghĩ bên trong, không có chút nào chú ý tới thượng quan mạt ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, không cam lòng cùng tính kế. Nếu như nói, cầm tới quy khư trần tinh cùng nghiên cứu ra mấy chương đan phương làm thượng quan mạt đại xuất danh tiếng lời nói, kia chú ý cùng nàng. Ngọa tào thần kiếm. Quả thực ngay tại tông môn thậm chí là toàn bộ cửu châu ma vực đều thổi lên một cỗ vòi rồng. Thành tử Câm nhìn lúc trước đối chính mình bao vây chặn đánh những cái đó nữ tu hiện tại vẫn như cũ canh giữ ở thanh các cửa ra vào. Nhưng là tưởng người muốn gặp, nhưng từ chính mình đổi thành chú ý lúc không khỏi thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt, miễn cho mặt nhi trông thấy những cái đó người còn tưởng rằng hắn khắp nơi lưu tình. Nhưng là chính hắn cũng nói không rõ đáy lòng kia một tia hơi thất lạc tại sao đến đây. Chú ý phát hỏa, ngọa tào thần kiếm càng là đại hỏa đặc biệt hỏa. Trước đó Hoàng Phất Y tưởng đem thần kiếm làm vào tông môn lúc đường hoàng lý do là, bởi vì hắn cùng tông môn đều sẽ lo lắng chú ý an toàn vấn đề. Hiện giờ hoàn toàn không cần phải lo lắng cái này. Ngẫm lại xem, mặc ra lão tổ đã là nhanh muốn phi thăng thần giới trải qua nhiều năm bế tử quan chủ nhân, lại bị ngọa tào thần kiếm đuổi đến liền ngọa tào cũng không kịp gọi. Dám hỏi một chút cửu châu ma vực còn có mấy người có thể đánh bại chú ý, phi kiếm. Nghe nói, trụ này thanh phi kiếm đã mở linh trí, là ngọa tào thần kiếm chính mình chọn chủ, đến nay chú ý cũng không có đem này đem thần khí nhỏ máu nhận chủ. Nghe nói, chú ý chính là trời sinh kiếm tu, một bộ lạc anh sẻng pháp múa đến là hôn thiên ám địa. Cái gì, người nói cái kia hẳn là gọi lạc anh kiếm pháp, thật xin lỗi, sử dụng ngọa tào thần kiếm. Người sử dụng là chú ý, vậy thì nhất định phải gọi sẻng pháp. Đối, chính là như vậy không có logic tính. Ngũ sắc ma tông tông môn nhiệm vụ đồng dạng đều là dựa theo đẳng cấp tiếp. Một khi thực hiện vượt cấp hoàn thành, ban thưởng liền sẽ gấp bội. Này một đoạn thời gian, Lâm Tịch tiếp vào rất nhiều mời. Không phải đi Nam Hải xí hỏa đá ngầm san hô giết biển oa oa. Chính là đi Tây Bắc mãng rừng chu ba đuôi cự tích. Dù sao mặc kệ nhiều cao cấp yêu thú khác cùng động vật biển. Chỉ phải mang theo chú ý, ách, cùng nàng ngọa tào thần kiếm, chưa xong không thành nhiệm vụ. Như vậy thứ nhất dẫn đến tông môn vì rèn luyện môn hạ đệ tử nhóm đối địch đấu pháp kinh nghiệm cùng đoàn đội phối hợp thành bọt nước. Cho nên sắp tới bên trong tông môn tuyên bố cần phải chiến đấu nhiệm vụ phía dưới đều sẽ ghi chú ý tham gia, tích phân giảm phân nửa. Nhưng là như vậy vẫn như cũ không thể ngăn cản những cái đó người đối Lâm Tịch mở giá cao mời. Bởi vì tự mang phá rỡ kỹ năng chú ý thật sự là quá hung hãn. Tay cầm kia chuôi cánh cửa đồng dạng phi kiếm, đi qua nơi không còn ngọn cỏ, hiện giờ chú ý cùng nàng thần khí cùng nhau có được một cái cực kỳ phong tao bá khí tên, ngọa tào thần kiếm chu bất lưu. Kỳ thật Lâm Tịch cũng không muốn như vậy, nhưng là không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc vô tình được đến một thanh thần khí lúc sau. Nàng quả thực so đường tăng thịt còn muốn nhận người yêu thích. Cũng không phải là tất cả mọi người như những cái đó tiền bối đại có thể giống nhau cơ trí. Không biết bao nhiêu bị thần khí mê mẩn tâm trí người trong tối ngoài sáng tính cua nàng. Nghĩ muốn cưỡng ép cũng có. Muốn giết người đoạt bảo thuận tiện hủy thi diệt tích cũng có. Lâm Tịch nếu là không sử dụng lôi đình thủ đoạn làm những cái đó người tắt này cỗ tham lam chi hỏa. Phỏng đoán chính mình chỉ có thể như trước đó Hoàng Phất Y nói. Bị tông môn nghiêm mật nuôi nhốt lên tới, miễn cho thần khí bị đoạt. Kia nàng nhiệm vụ còn thế nào hoàn thành, lấy chính mình hiện giờ địa vị, nàng đích xác có thể công khai vạch trần thượng quan mạt thân phận, buộc nàng lấy ra kia khối lệnh bài. Thế nhưng là không nên quên, thượng quan mạt bây giờ là thanh tử Câm trong lòng hảo. Nếu nàng không muốn, trừ phi giết chết thượng quan mạt mới có thể lấy ra nàng giấu tại khư bên trong truyền tống lệnh bài. Thượng quan mặt tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, Lâm Tịch rất có thể sẽ bị nàng bị cắn ngược lại một cái. Lấy năm họ chi gian rắc rối quan hệ phức tạp, tùy tiện vạch trần thượng quan mặt thân phận rất có thể tạo thành thanh gia nội bộ phân liệt, thậm chí toàn bộ năm họ chi gian nội chiến, lần nữa trở về đến kịch bản bên trong quỹ đạo bên trên đi. Lâm Tịch thực sự thực phiền chán Thanh Tử Câm cái này sư phụ, thế nhưng là lão gia tử Thanh Hãn xác thực đối nàng không sai, Lâm Tịch sẽ không lấy ơn báo oán, càng thêm sẽ không lấy oán trả ơn. Lâm Tịch không vội, dù sao chỉ cần nhìn chằm chằm Thượng Quan Mạt, hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là. Bình thường mà nói, ngoại trừ tương đối ít thấy luyện dược vật liệu bên ngoài, chú ý cơ bản chỉ lấy chính mình nên được thù lao, còn lại tất cả đều là tham dự nhiệm vụ người tổ chức phụ trách phân phối. Ngươi chính là cái gì cũng không cho, nàng cũng sẽ không cùng ngươi cấp. Mặc dù căn bản không ai dám khắt khe này vị, có đôi khi gặp phải nghèo đến đinh đương vang ngoại môn đệ tử nhiệm vụ, nàng sẽ còn hữu nghị tham dự, không có cách nào a. Làm nhất danh múa sẻng giai cấp nhất định phải đồng tình những cái đó chân chính giai cấp vô sản. Đương nhiên này loại tình huống rất ít, đại đa số thời điểm Lâm Tịch đều là kiên trì quý người chết thu phí giá cả, ngẫu nhiên phát một lần thiện tâm, bọn họ sẽ cảm kích, nếu là thường xuyên kéo dài tính làm công không, những cái đó người liền sẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là. Rất nhiều người chính là tiện cốt đầu. Hiện giờ ngũ sắc ma tông đã ẩn ẩn sẽ vượt qua cửu châu ma vực mặt khác đỉnh cấp tông môn, trở thành long đầu lão đại xu thế. Như vậy mở mày mở mặt thành công y chữa khỏi hoàng đại tông chủ bởi vì tông môn phòng bảo tàng bị hai cái tao lão đầu tử ăn cướp không còn mà sinh ra tim đau thắt. Quả nhiên là một khí định càn khôn, phải biết, nơi có người liền có phân tranh, có người địa phương liền có giang hồ, huống chi là này đó vốn là nghịch thiên mà đi tu sĩ đâu. Các đại tông môn chi gian mâu thuẫn khẳng định là có, nhưng là tại toàn bộ cửu châu đại lục các thế lực kẹp quấn không rõ, rút dây động rừng dưới cục diện, đối mặt chu ý này loại bật hách tiểu ma vương, đại gia không hẹn mà cùng lựa chọn nhượng bộ lui binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có người thật nghĩ muốn đối một cái mao nha đầu thần phục, nề hà kiếm đáng cửu châu này thanh thần khí thực sự quá nhiều bức. Vừa mới rảo bước tiến lên hóa khí thần cái này giai đoạn chú ý đã có thể treo lên đánh luyện thần hoàn hư tiên quân, thậm chí khiêu khích một chút thứ tư giai đoạn luyện hư hợp đạo tiên tôn nhóm, không thấy được có thể thắng, nhưng là có gian lận thần khí, bỏ trốn mất dạng còn là không lớn vấn đề. Cho nên hiện giờ cơ hồ toàn bộ cửu châu ma vực mặt thái độ đối với chú ý đều thực quỷ dị. Đánh không lại hoặc là tới giao hảo, hoặc là ngoan ngoãn chạy trốn, đánh thắng được cũng là quay đầu bước đi. Bọn họ cũng không phải sợ cái này cái gọi là chu bất lưu, chỉ là có thể đánh được cơ hồ đều là luyện hư hợp đạo cảnh giới đại tiên tôn. Vạn nhất thật động thủ, kết quả ngươi đều không thể lưu được một cái luyện khí hóa thần tiểu oa nhi, mặt già chẳng phải là ném đến nhà bà ngoại. Nếu như một cái sơ sẩy bị tiểu nha đầu kia khối cánh cửa cấp sảnh đến, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó muôn khóc cũng không tìm tới mụ, không hắn. Tu vi có thể đạt tới tiên tôn này loại giai tầng người, làm vì bọn họ lão mẫu không phải đã sớm phi thăng thần giới chính là đã xương vụn đều nát không có. Chu bất lưu danh tiếng lan truyền lớn mang đến chính là ngũ sắc ma tông quật khởi mạnh mẽ, cơ hồ toàn bộ ngũ sắc ma tông bên trong đều hận không thể coi chú ý là cái tổ tông đồng dạng cung bái. Phụ trách trông coi bảo khố mặc ra cái kia thiết công kê cùng hoàng phất y hận không thể đem toàn tông môn phòng ngự tối cao trang bị đều treo tại Lâm Tịch trên người. Còn cho mấy chương chân quý liệt không độn phù, thực sự quá mức nguy hiểm, dùng cái kia liền có thể xé rách hư không nháy mắt bên trong trốn hồi tông môn. Chú ý là chỉnh cái tông môn bảo bối, bất quá Thượng Quan Mạt cũng không cho là như vậy, có ít người đều là già mồm cho chính mình phủ lên nhân vật chính quang hoàn, cái gì kỳ tích phát sinh tại chính mình trên người đều là theo lý thường hẳn là, người khác nếu là cầm tới một chút ngoài định mức chỗ tốt, nàng liền toan đến không được. Song tiêu đến không hề có đạo lý có thể tìm ra. Như thế nào, thì ra thiên đạo chỉ có thể liền sủng ngươi, chỉ có thể có ngươi này một cái độc đinh mầm, dám sinh cái hai thai liền nên bị làm chết. Hiện tại Thượng Quan Mạt cảm thấy, chú ý liền là cố ý cùng chính mình đối nghịch, cả ngày nhảy nhót tại chính mình trước mặt, thực sự quá chướng mắt. Bản chương xong, cách chương.